Xuyên Thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chương 45, góc truyện audio.com. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần nói chuyện không lâu lắm, đã bị đạo diễn mang đi thử đi vị một lần nữa, sau đó bắt đầu quay chụp. Trong phòng an tĩnh, Yến Thanh Trì đã tiến vào trạng thái nhân vật Mạnh Lạc, ngồi ngay ngắn trên sofa, nhìn người đàn ông trước mặt hỏi. Uống nước không? Giang Mặc Thần, không, phải nói là Hạ Vũ, lúc này nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí bình thản, không cần. Mạnh Lạc chỉ đổ một ly cho mình. Bọn họ ngồi cách bàn trà, biểu tình của Mạch Lạc rất thả lỏng, âm thanh cũng êm tai, anh tìm tôi có việc à? Tương phản với hắn, vẻ mặt Hạ Vũ lại nghiêm túc, buổi tối ngày 30 tháng 9, cậu ở đâu? Tôi ở cạnh bạn cùng lớp, đang ca hát, đúng vậy, đường Hoành Quang, đúng vậy, vì sao lựa chọn thời gian đó đi hát, đi KTV đường Hoành Quang ca hát? Bởi vì vừa lúc có 11 ngày nghỉ, mọi người muốn thả lỏng một chút, đi nơi đó cũng vì KTV đó rẻ nhất. Hạ Vũ nâng nâng khóe môi, ngữ khí ôn hòa, lời nói lại kiên định, ánh mắt hắn sắc bén, thần thái hơi lạnh nhạt, nói, cậu nói dối. Mạnh Lạc kinh ngạc mà vô tội nhìn hắn, giống như rất khó hiểu vì sao hắn lại nói như vậy. Ánh mắt hắn thật sạch sẽ chiếu vào trong mắt Hạ Vũ, như một dòng suối sâu, Hạ Vũ bị ánh mắt vô tội mà thuần lương của hắn nhìn, chỉ có thể cảm thán trong lòng. Tuổi còn nhỏ, vậy mà tâm tư thâm trầm như thế. Hắn trầm giọng nói, cậu lựa chọn nơi đó, đơn giản là vì muốn tiếp cận Hứa Kiều. Hứa Kiều, là người chết thứ ba. Hắn nhìn Mạnh Lạc chậm rãi bày bộ siêu tập chứng cứ của mình ra bàn. Mạnh Lạc nghe nói, biểu tình cũng không có gì biến hóa, chỉ cúi đầu uống miếng nước, bình tĩnh nói. Cái này chỉ là suy đoán của anh. Hắn quá mức bình tĩnh và chấn định, nhưng bình tĩnh như vậy, bản thân đã không bình thường. Trước khi Hứa Kiều chết, trong móng tay có mảnh vụn da của hung thủ, cậu có thể về cục kiểm tra với tôi, nhìn xem có giống nhau không? Mạnh Lạc nhìn hắn một cái, lại uống ngụm nước, ngữ điệu bình tĩnh như cũ, thế có thể chứng minh được gì? Cậu nói đi, Mạnh Lạc cười cười, bộ dáng ôn nhu rất đẹp, hắn buông ly pha lê trong tay xuống, ngữ điệu trong sáng, hắn nói. Hạ Vũ, anh thật thông minh hơn những người tôi từng gặp. Giang Mặc Thần rõ ràng cảm giác được khí chất của Yến Thanh Trì thay đổi. Hắn nhìn Mạnh Lạc không diễn nữa. Mạnh Lạc vẫn bộ dáng cười khẽ, diễn nữa cũng không thú vị, không phải sao. Hắn hơi nhích về sau, nhìn thẳng Hạ Vũ, trong mắt tràn đầy khinh miệt và kiêu ngạo. Đó là một Mạnh Lạc không bình thường, Hạ Vũ chưa từng gặp qua. Hắn nói, anh nói rất đúng, là tôi giết bà ta, tôi giết bọn họ. Cậu lợi dụng Chu Phóng, đem hắn trở thành quân cờ của cậu, giúp cậu giết người, đồng thời cũng thành người yểm hộ của cậu, giấu bản thân mình sau chân tướng, an tĩnh nhìn hết thảy. Đáng thương Chu Phóng vẫn luôn cảm thấy cậu chỉ là một học sinh vô tri đơn thuần không có tâm phòng bị. Đúng vậy, vì anh ta ngu tôi không lợi dụng anh ta, quả thật phải xin lỗi ông trời đưa anh ta đến trước mặt tôi. Tại sao? Hạ Vũ hỏi hắn, tại sao muốn giết cha cậu, ông ta là cha ruột cậu không phải sao? Mạnh Lạc nghe vậy, trầm mặc trong chớp mắt không nói gì. Biểu tình hắn thật an tĩnh, hắn cúi đầu, lông mi thậm dài chậm rãi rũ cuống, phủ lên hắn một tầng cô đơn và phiền muộn. Hắn ngơ ngẩn ngồi trong chốc lát, chậm rãi đứng lên, mặt vô biểu tình, lại làm người. Góc truyện audio.com, cảm thấy lạnh nhạt cao ngạo, hắn nhìn Hạ Vũ, sau đó vươn tay, chậm rãi mở nút áo sơ mi của mình. Ngón tay hắn nhỏ dài trắng nõn, rất đẹp, ánh mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng, sau đó, hắn xoay người áo sơ mi từ bả vai tuột xuống, hắn không cởi ra toàn bộ, chỉ cởi một nửa, nhưng đã đủ làm Hạ Vũ kinh ngạc, ở trên lưng hắn, trên làn da tái nhợt, tràn đầy vết thương, phương pháp tại thành bất đồng, vết thương sâu cạn không đồng nhất. Âm thanh Mạnh Lạc mềm nhẹ lại sạch sẽ truyền vào tai hắn, những đứa nhỏ đó, đều chỉ ngây người 1-2 năm, đã thành như vậy, vậy thì từ nhỏ tôi bị một tay ông ta nuôi lớn thì sao? Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Hạ Vũ, mặt mày phi dương, mang theo ý cười, hắn nói. Tôi à, từ lúc bắt đầu có ý thức tôi đã suy nghĩ một vấn đề, tôi tồn tại vì cái gì đây? Nhưng sau đó tôi lại không nghĩ như vậy. Ý cười của hắn tăng một chút, phản chiếu ánh mặt trời ngoài cửa sổ tươi đẹp mà sáng lạn, bởi vì, hắn ôn nhu nói, tôi bắt đầu nghĩ, vì sao ông ta lại tồn tại vậy? Trong nháy mắt Hạ Vũ cảm giác được mình bị giáng một đòn nghiêm trọng, hắn nhìn thiếu niên trước mặt khoảnh khắc ấy, không nói ra lời. Mạnh Lạc đứng tại chỗ, mặc lại áo đàng hoàng, xoay người đối mặt với Hạ Vũ, bưng ly nước lên, trên cao nhìn xuống vị cảnh sát đại biểu cho chính nghĩa và pháp chế, hắn uống nước ôn nhu hỏi, anh tới để bắt tôi sao? Hạ Vũ chậm rãi mở miệng, đúng vậy, bị anh bắt cũng không tính mất mặt, hắn nhẹ giọng nói, chỉ là anh thật không hiểu biết tôi. Hạ Vũ ngửi được mùi nguy hiểm trong những lời này, hắn nhìn thiếu niên đã rút đi bề ngoài nội liễm và trầm mặc dưới ôn nhu tươi cười cất giấu máu tươi đầm đìa, đột nhiên ánh mắt tập trung lên ly pha lê, một phen đoạt lại. Hắn không xác định lắm, nên hỏi. Cậu làm cái gì? Hạ Vũ, Mạnh Lạc nhìn hắn, cả người phát ra trương dương và khí phách của thiếu niên, hắn nhìn Hạ Vũ, trên mặt áp không được cao ngạo và khinh miệt, hắn nói, tôi sẽ không để mình lại bị người khác áp chế, từ lúc 18 tuổi thành niên, tôi đã nói với mình, tôi sẽ không để mình lại bị người khác áp chế. Hắn chậm rãi ngồi xuống, dựa vào sofa, hai chân bắt chéo, thoạt nhìn như một người nắm hết mọi kết cục. Hạ Vũ đến gần hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn, cậu làm cái gì? Cậu chuẩn bị làm cái gì? Anh cảm thấy thế nào? Hạ Vũ cắn răng, dự cảm trong lòng ngày càng mãnh liệt, hắn duỗi tay gọi 120, nhưng điện thoại vừa mới chuyển được đã nghe thấy Mạnh Lạc bình tĩnh nói. Vô dụng, không đủ thời gian. Hạ Vũ duỗi tay muốn bẻ cầm hắn ra, giúp hắn ói ra. Nhưng không kịp nữa rồi, bởi vì Mạnh Lạc đã bắt đầu có phản ứng, sắc mặt hắn trắng bệch tay cũng bắt đầu run. Hạ Vũ duỗi tay dìu hắn, giọng căm hận nói. Cậu tội tình gì chứ? Mạnh Lạc ngã vào cánh tay hắn, đôi mắt đã sắp mở không lên, hắn muốn nói, hắn sinh ra đã chướng mắt thế giới này, cho nên sẽ không để thế giới này làm nhục chính mình. Hắn muốn nói một câu đã từng đọc trong Stray Bird bản Cutie là Tiger nhưng mình tìm hiểu là trong quyển này của Tagore. Sống phải rực rỡ như hoa mùa hạ, chết phải tinh mỹ như lá mùa thu. Cả đời này chú định hắn vô pháp rực rỡ như hoa mùa hạ, chỉ mong có thể điêu tàn như hoa mùa thu. Nhưng hắn đã không mở miệng được, hắn nhắm mắt lại, an tĩnh không có dãy giụa rời khỏi thế giới này. Hạ Vũ nhìn thiếu niên trong ngực nếu xem nhẹ máu tươi nơi khóe miệng hắn. Góc truyện audio.com, thật giống như đang ngủ thôi. Một khắc kia, nội tâm Hạ Vũ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn từng cảm thấy thiếu niên an tĩnh hướng nội đáng thương, cũng từng cảm thấy đao phủ tâm tư kín đáo đáng sợ, nhưng lúc này, hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại, sắc mặt hắn bình tĩnh, làm người ta cảm thấy như ngày thường, thanh xuân vô hại như vậy. Mỗi một sinh mạng ngã xuống đều làm Hạ Vũ khổ sở, chức trách của cảnh sát là tận khả năng cứu càng nhiều sinh mệnh, mà không phải nhìn nó điêu tàn trước mặt mình. Hạ Vũ nhẹ nhàng nâng hắn dậy, đặt hắn trên sofa, sau đó, gọi điện cho tổ viên mình. Cát, Vương Đạo thật vừa lòng, Yến Thanh Trì cảnh này cậu diễn không tồi. Yến Thanh Trì ngồi dậy từ trên sofa, phun huyết tương trong miệng ra cười cười với Vương Đạo, cảm ơn đạo diễn. Giang Mặc Thần còn đắm chìm cảm xúc trong phim, lúc này thấy y ngồi dậy mỉm cười nhìn mình, nhất thời bừng tỉnh, lại ngẩn ra một chút. Bởi vì tập trung quay cảnh ở nhà Mạnh Lạc cho nên mấy cảnh tiếp theo đều có quan hệ với Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì nhìn kịch bản bị cắt bớt buổi diễn, chỉ cảm thấy tiến độ tập trung quay này được quá, chắc là mấy ngày nữa sẽ đóng máy. Y nghĩ như vậy, nhất thời lại hơi luyến tiếc, cũng không biết là luyến tiếc nhân vật hay luyến tiếc người nào đó. Y bên này phiền muộn, quản mai đã gửi tin tức tới, nói cho y bộ phim này còn một tuần đã có thể đóng máy sau lại đi tiếp tới chiến đi. Bằng hữu, đồng thời giữa tháng sau vào đoàn phim Miên Miên, Yến Thanh Trì nhìn hai chữ Miên Miên, tay hơi run rẩy, phim thần tượng. Y hỏi, đúng vậy, quản mai hỏi y cải biên IP cậu diễn nam hai, nhân thiết không tồi, nam chủ quen biết với cậu, bạn cũ. Yến Thanh Trì ngốc quen biết y, còn là bạn cũ, ai a, Vệ Lam a, quản mai gọn gàng dứt khoát. Yến Thanh Trì không còn gì để nói, y nghĩ nghĩ, trừ Giang Mặc Thần và người nhà của mình, hình như đúng là y chỉ quen biết Vệ Lam hơn nữa, nói chuyện qua vài lần. Vệ Lam biết không? Y hỏi, này tôi không biết, cậu có thể đi hỏi cậu ta. Vẫn là thôi đi, Yến Thanh Trì đã có thể tưởng tượng được biểu tình của Vệ Lam sau khi biết, chắc là phải ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, nằm eo nói cho y phong thủy xoay vòng, cậu cũng có ngày hôm nay. Tới Yến Thanh Trì, rửa chân cho ba ba, cho nên, vì sao chọn phim đó? Còn có thể vì sao, đương nhiên là vì trước mắt bộ phim này có thể bảo a. Quản mai phân tích cho y, bây giờ trong giới có thể gánh phim chỉ có vài người, Vệ Lam chính là một trong số đó. Loại IP cải biên này, có fan truyện cố định cho nên bên đầu tư tình nguyện đầu, đài truyền hình cũng tình nguyện mua, hơn nữa phim thần tượng không tốt sao, dễ đắp nặn nhân thiết, bảo phim bảo người, bây giờ cậu còn không phải cần nhân khí sao, diễn loại này là thích hợp. Yến Thanh Trì thấy cô đánh một chuỗi văn tự dài như vậy, trả lời ok, đã biết. Cứ như vậy, đến lúc đó tôi đi đón cậu. Được, Yến Thanh Trì cất di động, thật sâu sắc cảm nhận được y thật sự rất nhanh phải đóng máy. Buổi chiều lúc ăn cơm, Yến Thanh Trì nói chuyện mình sắp đóng máy cho Giang Mặc Thần. Giang Mặc Thần lúc trước nói cho y công tác an bài tiếp theo đã biết sắp đóng máy, chỉ là bây giờ nghe Yến Thanh Trì chính miệng nói ra hai chữ này, vậy mà hắn hơi hoảng hốt, sau đó mới nói. Thời gian cũng không sai biệt lắm, em ký bộ phim này thật ra cũng chưa tới một tháng. Quản mai nhận cho em tổng nghệ và phim thần tượng. anh biết anh đã xem qua. Gocchuyenaudio.com, Yến Thanh Chi thở dài, đột nhiên đổi chỗ khác còn hơi không quen. Giang Mặc Thần nghe vậy, trêu đùa thế nào, luyến tiếc anh. Cách chương.